chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Ngọc Khôn tiếp thu gần trong gang tấc uy năng, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bất quá, đối với kinh ngạc tới nói, lúc này chiếm cứ Ngọc Khôn ý nghĩ càng nhiều, là cứu hận. Suy suy. Nghĩ tới đây, Ngọc Khôn toàn thân hồn lực cuồn cuộn, màu xanh thiểm điện bao trùm toàn thân. Chương 205, Ngọc Trần VS Ngọc Khôn, côn bằng dược hiện. Suy suy. Kèm theo Ngọc Khôn toàn thân hồn lực cuồn cuộn, Ngọc Khôn toàn thân bộc phát ra thấu trời màu xanh điện mang. Để cho ta tới nhìn một chút, ngươi đến cùng là dùng cái gì yêu tà thuật? Nhìn ngươi thế nào ngăn cản ta công kích? Hồn lực cuồn cuộn, chỉ gặp Ngọc Khôn bên chân một mai màu đen hồn hoàn sáng lên, phía sau Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn hư ảnh trở nên ngưng thực mấy phần, sau đó toàn thân chấn động ra thấu trời màu xanh thiểm điện. Những cái này thiểm điện giống như là từng đầu nhỏ bé rắn, chính giữa phun lười hướng về Ngọc Trần cấp tốc đánh tới. Ngọc Khôn thứ 8 hồn kỹ Lam Điện xà hình sát. Ngăn cản. Ta cần sao? Đối mặt Ngọc Khôn cấp tốc đánh tới công kích, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, toàn thân màu xanh lam hồn lực không ngừng cuộn cuộn. Cấp 95 siêu cấp đấu la hồn lực, để giờ đây Ngọc Trần trong lúc phất tay càng là có một loại cường giả phong phạm. Xoẹt. Chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân hồn lực ngưng kết thời điểm, tay phải hơi khẽ nâng lên, trên ngón trỏ ngưng tụ ra một đoàn nhỏ màu xanh điện mang. Ngang. Đạo này màu xanh điện mang tuy nói vô cùng nhỏ bé, bất quá tại Ngọc Trần chỉ điểm điểm nhẹ, hất ra nháy mắt, lập tức huyễn hóa thành một đầu màu xanh lam thần long, đón lấy Ngọc Khôn công tới sát chiêu. Tuy nói tôn hưởng tạp sẽ để cho Ngọc Trần võ hồn thời gian ngắn bên trong trở thành Lam Điện Bá Vương Long, nhưng Lam Điện Bá Vương Long cùng Thanh Long cùng là long tộc võ hồn, Ngọc Trần sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Rầm rầm rầm. Song phương võ hồn đều là Lam Điện Bá Vương Long, từ Ngọc Trần ngưng kết mà ra Lam Điện thần long cùng Ngọc Khôn ngưng tụ ra thấu trời hình rắn, không ngừng đan xen cắn xé. Song phương đụng nhau xuất hiện màu xanh thiểm điện phóng lên tận trời. Lam Điện Bá Vương Long, được khen là thiên hạ thứ nhất thú võ hồn, có thể nghĩ mà biết Lam Điện Bá Vương Long công kích thủ đoạn có bao nhiêu bá đạo. Ngọc Khôn thứ 8 hồn kỹ, bất luận là phạm vi hay là lực sát thương đều 10 điểm cường hãn, như là đụng phải bình thường phong hào đấu la, chắc chắn có thể tạo thành lớn lao lực sát thương. Thế nhưng là, hắn hiện tại đối mặt, là sử dụng tới tôn hưởng tạp, hồn lực đạt tới cấp 95 siêu cấp đấu la Ngọc Trần. Liên như phía trước nói, phong hào đấu la mỗi cấp đều có không nhỏ khoảng cách, cấp 95 cái khác càng là đạt tới một cái đường ranh giới. Nguyên cớ, kèm theo song phương không ngừng đụng nhau, có thể thấy rõ Ngọc Khôn ngưng tụ ra thấu trời bóng rắn, là Ngọc Trần ngưng tụ ra thần lòng không ngừng thôn phệ. Ẩm. Năm hơi thời gian, Ngọc Khôn phóng ra sát chiêu liền triệt để tan thành mây khói, mà Ngọc Trần chém ra dư uy, thì là toàn bộ công kích tại Ngọc Khôn trên ngực. Phúc. Dư uy phía dưới, Ngọc Khôn ngưng kết tại quanh thân hồn lực hộ thuẫn nháy mắt tiêu tán. Trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi bay ngược mà ra, đỏ thâm máu tươi đem hắn và táo đều cho nhiễm một mảnh huyết hồng. Hai người lần va chạm đầu tiên, Ngọc Trần lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng. Đánh thắng. Tiểu tử này, vẫn đúng là có thể tạo ra kỳ tích. Ta nguyên chuẩn bị giúp hắn đối phó Ngọc Khôn đến cảm tạ hắn, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đứng tại Ngọc Trần phía sau đường hạo, ngẩng đầu nhìn trước mắt là màu xanh điện mang bao vây Ngọc Trần, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn không nghĩ tới Ngọc Trần thật bằng vào lực lượng một người, chiến thắng Vạn Khôn. Đã như vậy, cái kia, ta phải tìm võ hồn điện thu về chút lợi tức. Nhìn thấy Ngọc Trần có thể địch nổi Ngọc Khôn, Đường Hạo thần tình rất nhanh liền khôi phục được đầy mắt sắc cơ, mặt trước nên hướng Tát Lạp Tư mấy người. Đông đông đông. Lấy Hạo Thiên đấu la Đường Hạo thực lực, đối phó Tát Lạp Tư những tiểu lâu la này tự nhiên là 10 điểm thoải mái, tùy ý vung chém ra mấy cái hồn kỹ liền đem Tát Lạp Tư đám người chém liên tục bại lui. Trừ bỏ Đường Hạo, trong hội trường là chia cắt ra mấy cái chiến trường, đều chú ý tới Ngọc Trần một màn này. Mỗi người trong mắt đều hiện lên khiếp sợ cùng sợ hãi thán phục thần sắc. Tại chỗ chỉ có Ngọc Khôn, lúc này thần sắc trở nên càng xấu xí, thần sắc tái nhợt. Ngay trước mặt nhiều người, chính mình lại thua ở một cái 12 tuổi tiểu hài trong tay. Nồng đậm sát ý cùng xấu hổ, hai loại cảm xúc giao hòa vào nhau, để lúc này Ngọc Khôn trở nên một chút cuồng loạn lên. Ta cũng không tin. Ta chẳng lẽ còn không đối phó được một cái 12 tuổi tiểu thí hải? Chỉ gặp Ngọc Khôn thần sắc dữ tợn, gầm thét một tiếng, toàn thân hồn lực phóng ra đến đỉnh chút, phát tóc trắng cùng râu mép dựng ngược mà lên, bên chân thứ 7 mai hồn hoàn sáng lên. Thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân, 89 phần 10 hồn sư thứ 7 hồn kỹ đều là nó, kỹ năng này là hồn sư giới công nhận bá đạo nhất cùng tác dụng phụ mạnh nhất hồn kỹ, uy năng thậm chí viễn siêu một chút phong hào đấu la thứ 9 hồn hoàn. Bởi vì cái này hồn kỹ chỗ hiện ra chính là võ hồn bản thể. Võ hồn chân thân một khi sử dụng, liền có thể không hạn chế sử dụng thứ nhất hồn kỹ đến thứ 6 hồn kỹ 30 phút, uy lực là nguyên bản uy lực gấp 2. Bất quá, mỗi lần sử dụng võ hồn chân thân phía sau, hồn sư bản thân thuộc tính sẽ bị suy yếu, thân thể cũng sẽ trở nên hết sức yếu ớt, yêu cầu 7 ngày thời gian mới có thể khôi phục lại. Nguyên cớ có thể nghĩ mà biết, Ngọc Khôn đã nổi lên ý quyết giết. Hắn muốn bằng vào võ hồn chân thân đến triệt để đánh tan Ngọc Trần. Ngang. Kèm theo Ngọc Khôn sử dụng võ hồn chân thân, Ngọc Khôn thân thể lắc mình biến hóa, huyễn hóa thành một đầu cao 7-8 trượng Lam Điện Bá Vương Long, toàn thân tản mát ra lớn lao uy năng. Lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ, đối phó Tiểu Trần đều sử dụng võ hồn chân thân. Chúng ta cũng ra tay trợ giúp Trần ca. Mắt thấy Ngọc Khôn phóng ra võ hồn chân thân, Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh mấy người thần sắc mạnh mẽ biến. Muốn ra tay trợ giúp Ngọc Trần. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình là đủ. Ngọc Trần nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh, mở miệng ngăn lại các nàng. Không. Sau đó nguyên bản uốn lượn như tinh hà đôi mắt, huyền hóa thành che kín vô số chú văn trọng đồng. Không chỉ như thế, tại Ngọc Trần phía sau, nghiễm nhiên xuất hiện một đôi rực rỡ màu vàng hai cánh. Đây đối với hai cánh bên trên khí tức cùng trọng đồng không khác, đều là thái sơ tuôn trào chi khí. Trọng đồng. Côn bằng rực. Bởi vì Ngọc Trần giờ đây hồn lực tăng lên tới siêu cấp đấu la, trọng đồng cùng côn bằng rực phát ra thần uy, cũng hiện vài tăng trưởng gấp bội. Lúc này đứng trên không trung Ngọc Trần, chỉ có một bộ thái sơ thần vương bệ nghệ thiên hạ khí thế. Đây đối với hai cánh lại là cái gì bảo vật? Trên người hắn đến tột cùng có nhiều ít cơ duyên. Côn bằng rực bày ra, lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trong đó liền bao gồm một mực lưu lại tại trong hội trường bắt đầu chiến đội lĩnh đội Tô Việt. Tô Việt tại thấy được Ngọc Trần trọng đồng thời điểm, liền đối Ngọc Trần lên rất lớn lòng hiếu kỳ, giờ đây lại nhìn thấy Ngọc Trần thi triển côn bằng rực, càng là thần sắc kích động. Hắn chẳng lẽ cũng tiếp xúc qua cái khác đại lục người? Không tin. Ta nhất định muốn đích thân hỏi một chút hắn. Trên mặt che kín một đầu to lớn vết sẹo Tô Việt, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng phía sau, lập tức tựa như làm ra quyết định gì. Cũng gia nhập vào trong chiến đấu, xuất thủ đối phó võ hồn điện hội viên. Tô Việt tuy nói chỉ là thất hoàn hồn thánh, bất quá dùng tới đối phó những cái kia tạp ngư lời nói, hoàn toàn là dư xài. Ngươi, quả thật là yêu tà người. Bất quá mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, hôm nay ta nhất định phải là tôn nhi ta chém ngươi. Ngọc Khôn nhìn thấy Ngọc Trần phía sau côn bằng rực, đồng dạng ngẩn ra một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại giữ tợn thần sắc, huy động phía sau to lớn hai cánh, trong miệng phun ra nuốt vào ra một đạo màu xanh lam điện mang, hướng về Ngọc Trần cấp tốc bay đi. Chương 206, thanh lý môn hộ. Ngọc Khôn thân chết. Thi triển võ hồn chân thân Ngọc Khôn, khí thế 10 điểm cuồn cuộn, một khi huy động hai cánh liền sẽ tác động đến trong không khí lôi điện giao động mình, tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng. Trong chớp mắt liền đi tới Ngọc Trần trước mặt. Ngang. Đi tới Ngọc Trần trước mặt, Ngọc Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, từ không trung phun ra một đoàn màu xanh điện mang, muốn đem Ngọc Trần bao phủ. Không. Thế nhưng là, mắt thấy điện mang muốn đến gần Ngọc Trần nhục thân thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần trọng đồng bên trong ngưng tụ ra một đầu phù văn đại đạo, thông thiên mà lên, trực tiếp đem Ngọc Khôn công kích chấn động ra đến. Đẩy ra Ngọc Khôn hồn kỹ sau đó, trọng đồng thân là thuận thế chém về phía Ngọc Khôn cánh tay phải. Xuy xuy xuy. Từ trọng đồng ngưng kết mà ra phù văn đại đạo, uy năng vô hạn, dễ như trở bàn tay liền đem ngưng kết võ hồn chân thân Ngọc Khôn cánh tay phải chém xuống. Nhưng vậy vẫn chưa xong. Thi triển trọng đồng chi uy đem Ngọc Khôn công kích đẩy ra phía sau, Ngọc Trần huy động côn bằng rực, lăng không tại Ngọc Khôn đỉnh đầu, hai cánh bên trên phóng xuất ra vạn trượng kim mang. Ngọc Khôn, ngươi phản bội gia tộc. Bổn thiếu chủ, hôm nay liền là gia tộc chấp hành gia pháp. Đứng lơ lửng trên không Ngọc Trần, trong miệng phát ra lời nói như là tiếng sấm không dứt, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào Ngọc Khôn trong đầu. Không. Nói xong sau đó, chỉ gặp Ngọc Trần hai cánh bên trên phóng ra vạn trượng kim mang, huyền hóa thành thấu trời màu vàng lông vũ, như cùng một chuôi thanh thần kiếm chém xuống. Côn bằng bảo thuật chân vũ kiếm. Cho ta ngăn trở. Mắt thấy thấu trời màu vàng chân vũ chém xuống, lúc này Ngọc Khôn rốt cục luống cuống, cấp bách thi triển hồn kỹ cùng ngưng tụ hồn lực lượng, tại chính mình trước người ngưng tụ ra hai tầng phòng ngự hộ thuẫn. Ngọc Khôn giờ đây thần sắc, đồng thời không nửa phần cuồng loạn, ngược lại chuyển biến trở thành nồng đậm vẻ sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch, người thiếu niên trước mắt này, căn bản cũng không phải là mình có thể trêu chọc đối tượng. Thế nhưng là, hết thể đều đã muộn. Phốc thử phốc thử. Siêu cấp đấu la hồn lực ra chỉ phía dưới, những cái kia như là thần kiếm đồng dạng màu vàng lông vũ, tùy tiện xuyên thủng Ngọc Khôn quanh thân ngưng tụ ra hai tầng vòng phòng hộ, sau đó xuyên thấu qua vòng phòng hộ, trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất. Chân vũ kiếm thần uy phía dưới, Ngọc Khôn võ hồn chân thân cũng triệt để tiêu tán. Kèm theo võ hồn chân thân tiêu tán, có thể thấy rõ lúc này Ngọc Khôn chính giữa trận to hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trên mình sinh cơ cũng đã triệt để không còn sót lại chút gì. Một kích, miểu sát. Liên như phía trước nói, bất luận là trọng đồng hay là côn bằng dược, cùng Ngọc Trần thực lực bản thân thoát không ra liên quan,

thế nhưng là không người tin tưởng trưởng lão điện sẽ như vậy tùy tiện biến mất. Trước mắt bị đông thông chi trưởng lão điện, đây cũng là xác nhận bọn hắn ý nghĩ, trưởng lão điện vẫn luôn tại. Chính là bởi vì như thế, tại chỗ vô số cường giả cùng Ngọc Tiểu Cương mở dạng, nếu là thật sự các loại trưởng lão điện người tới trước, chỉ sợ tại chỗ người sẽ thật một cái đều đi không nổi. Được, phụ thân. Ngọc Trấn nghe được Ngọc Nguyên lời nói, thừa dịp Tôn Hưởng tạm thời gian còn không có đi qua, mang theo Tiểu Vũ bọn hắn cấp tốc hướng về vết nứt hư không mà đi, chuẩn bị rời đi. Bùn Hoàng đồng ý các ngươi đi rồi hả? Đều phải chết. Nhìn thấy mọi người vừa đánh vừa lui, bị đông trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Như là biển hồn lực cuồn cuộn, tạo thành vô số cây màu tím đen trường mâu, hướng về vết nứt hư không phương hướng tập sát mà đến. Tại bị đông phía sau, một đầu màu tím đen nhện hư ảnh, trở nên càng ngưng thực mấy phần. Đây chính là bị đông võ hồn tử vong Chu Hoàng. Tuy nói nàng đáp ứng Ngọc Tiểu Cương không làm thương hại Ngọc Trần, thế nhưng là sử lai khắc trong đội ngũ, trừ bỏ Ngọc Trần bên ngoài, còn có 10 vạn năm hồn thú Tiểu Vũ, Tà Mâu Thánh Vương Đái Một Bạch, Đường Hạo con trai Đường Tam, chữ Phong Chí con gái chữ Vinh Vinh. Nàng thân là võ hồn điện giáo hoàng, biết được lựa chọn ra sao mới là đối võ hồn điện có lợi. Một cái đều phải chết. Năm đó đoạt thê tử của ta tính mạng, giờ đây chẳng lẽ lại nghĩ ngay trước mặt ta, lấy nhi tử ta tính mạng. Ngay tại bị đông xuất thủ thời điểm, chỉ gặp Đường Hạo cầm trong tay Hạo Thiên Truy ngăn tại sử lai khắc trước mặt mọi người, tay bên trong nguyên bản chỉ có 3 tấc kích thước Hạo Thiên Truy, nháy mắt không ngừng phóng đại, trọn vẹn đạt tới 100 mét cao. Mặt trước lay động bị đông như là biển hồn lực. Đông. Bọn hắn cả hai ở giữa đụng nhau, phát động đến vô tận hồn lực cuồn cuộn. Đường Hạo thực lực sát thực thập phần cường đại, thế nhưng là cùng tuyệt thế đấu la cảnh giới bị đông vẫn là có không ít khoảng cách, cả hai đụng nhau phía dưới chung quy là Đường Hạo rơi vào hạ phong. Cả người là đẩy lui mở xa 3 trượng, chỗ cánh tay cũng bị đông ngưng tụ ra màu tím đen trường mâu gây thương tích. Bất quá, tại Đường Hạo xuất thủ cái này trong khe hở, sử lai khắc không ít người đã thông qua vết nứt hư không rời đi hội trường. Mang Đường Hạo đi. Đường Hạo xuất thủ sau đó, Ngọc Nguyên bên chân thứ 9 mai hồn hoàn sáng lên, bên cạnh lập tức ngưng tụ ra 9 cái to lớn thiểm điện long ảnh, ngăn cản tại trước mặt mọi người. Xoát! Vô tận thiểm điện che đậy, thừa dịp thời gian này, còn thừa người vậy là dồn dập theo vết nứt hư không bên trong rời đi. Liên Tinh Đấu Đế Vương Đái Hòa Phong, Thiên Đấu Đế Vương Tuyết Dạ Đại Đế, Bắc Đầu Chiến đội lĩnh đội Tô Việt, cũng là dồn dập lần lượt rời đi. Tuy nói tại thông qua vết nứt hư không khoảng thời gian này bên trong, vẫn là có không ít người bị đồng công kích. Bất quá cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm bước vào vết nứt hư không bên trong. Võ Hồn Điện, ngươi thiếu nợ ta nhóm, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ đích thân cầm về. Cuối cùng bước vào vết nứt hư không bên trong, là Ngọc Nguyên cùng chữ Phong Chí hai người bọn họ lưu lại một câu nói kia phía sau, liền đi vào trong cái khe, triệt để theo Cự Kiếm Sơn hội trường biến mất. Giáo Hoàng Đại Nhân, mắt thấy sử lai khắc mọi người ở ngay dưới mắt bọn họ rời đi, Võ Hồn Điện cùng già La Đế Quốc người. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra nồng đậm tức giận, muốn tiếp tục truy kích. Trong đó Vạn Long càng là sắc mặt cùng gan heo, chuyện này bọn hắn đau khổ chuẩn bị lâu như vậy, kết quả chẳng những không có chém giết Ngọc Trần bọn hắn, ngược lại phía bên mình tổn thất Ngọc Khôn, Hạ Tứ Tông 4 vị tông chủ các loại vô số cường giả. Không cần đuổi, vô dụng. Cổ Dung nắm giữ không gian chi lực, chúng ta căn bản là không biết rõ bọn hắn lúc này chuyển đưa đến địa phương nào. Bị Đông lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, bất quá thân là giáo hoàng nàng, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, đem toàn thân hồn lực tán đi. Liên cung bị đông nói một dạng, Cổ Dung nắm giữ không gian chi lực, toàn bộ đại lục chỉ sợ gần như không tồn tại. Giờ đây để Cổ Dung thi triển ra không gian chi lực dẫn dắt mọi người rời đi, coi như nàng bị đông nắm giữ thông thiên lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản là không thể biết Cổ Dung bọn hắn đi tới nơi nào. Giáo Hoàng Đại Nhân, vậy chuyện này chúng ta nên làm sao bây giờ? Một trận chiến này, bọn hắn xem như triệt để cùng Võ Hồn Điện vạch mặt. Nghe được bị đông lời nói, Già La Đế Vương Hắc Phong thở dài một tiếng, cũng là đem toàn thân hồn lực tán đi, mở miệng hỏi thăm bị đông. Trận chiến ngày hôm nay, bổn hoàng sẽ nhớ kỹ. Quỷ Mị, Nguyệt Quan, liên hệ Võ Hồn Điện tất cả hội viên, chuẩn bị di chuyển tới Già La Đế Quốc. Già La Đế Quốc cũng sẽ chính thức sửa đổi là Võ Hồn Đế Quốc. Hắc Phong ngươi không có ý kiến gì à? Bị đông thần sắc băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Không ý kiến. Có thể là Võ Hồn Điện cùng Giáo Hoàng Đại Nhân đem sức lực phục vụ, là chúng ta vinh quang. Đối mặt bị đông lời nói, Hắc Phong cùng Vạn Long cấp bách hướng thanh tán thành. Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La hai người, cũng là 10 điểm cung kính nhẹ gật đầu phía sau, chuẩn bị xuất phát liên hệ Võ Hồn Điện tất cả hội viên. Đúng rồi, đồng thời phái người tìm cho ta, nhất định muốn tìm tới Ngọc Trần một đoàn người. Tại Quỷ Đấu La hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, bị đông tựa như nhớ tới cái gì, có nhiều đăm chiêu cùng hai người nói ra. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Hai người nghe xong, không có nửa phần chần chờ, trực tiếp vận chuyển toàn thân hồn lực, rời đi cự kiếm sơn giải thi đấu hội trường. Soạn. Liên tại bọn hắn hai người rời đi không bao lâu sau đó, đột nhiên, một vệt kim quang từ trời rơi xuống, trong chớp mắt rơi xuống bỉ bỉ đông bên cạnh. Đối kim mang tản ra, có thể thấy rõ một lão giả. Tên lão giả này thân mang một bộ màu vàng trường bào, liền tóc cũng đều là màu vàng, dáng dấp thoạt nhìn có mấy phần ung dung hoa quý. Ai? Vậy mà dám can đảm tập kích giáo hoàng đại nhân. Thật lớn mật. Vốn là tâm tình 10 điểm hỏng bét và long, là cái này đột nhiên xuất hiện lão giả hù dọa nhảy một cái, lập tức trong lòng nộ khí càng lớn, trực tiếp vận chuyển toàn thân hồn lực chuẩn bị giáo huấn lão giả một phen. Từ đâu tới tiểu hoa nhi? Phúc! Thế nhưng là ngay tại vạn long xuất thủ thời điểm, chỉ gặp tên lão giả này hai ngón tịnh kiếm, đầu ngón tay lưu chuyển ra nói đạo kim mang, từng ngón tay ra, mạnh mẽ hồn lực nháy mắt đem vạn long đánh bay ba trượng phía trên. Đối phó phong hào đấu la cảnh vạn long, lão giả lại như thế hời hợt, có thể nghĩ mà biết vị lão giả này khủng bố cỡ nào. Bất quá sẽ tạo thành như vậy tình hình chiến đấu, cùng vạn long khinh địch cũng thoát không ra liên quan, cuối cùng vạn long cũng không nghĩ tới trước mắt tên lão giả này sẽ có như vậy cường hãn thực lực. Kim Ngạc trưởng lão gặp vạn long bị đánh lui, bị đông vậy mới chú ý tới lão giả tồn tại, mở miệng cùng lão giả chào hỏi. Kim Ngạc trưởng lão, hắn là năm đó Kim Ngạc tiền bối. Nghe được bị đông lời nói, bị đánh lui vạn long cùng tại chỗ hắc phong đám người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh. Bởi vì trước mắt tên lão giả này thân phận chính là võ hồn điện trưởng lão điện nhị cung phụng Kim Ngạc đấu la. Chương 208, loại độc này, thế gian chỉ sợ chỉ có Ngọc Trần có thể giải. Võ hồn điện trưởng lão điện có nghiêm ngặt đẳng cấp phân bộ, địa vị càng cao liền đại biểu lấy thực lực càng mạnh. Trước mắt cùng bị đông đứng sóng vai ông lão tóc vàng, chính là trưởng lão điện nhị cung phụng Kim Ngạc đấu la. Tuy nói hắn thoạt nhìn cùng ông già bình thường không có cái gì khác nhau quá nhiều, nhưng là từ hắn có thể tại trưởng lão điện xếp hạng thứ hai, liền có thể tưởng tượng đến, tên này Kim Ngạc đấu la thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhìn thấy ngươi thả ra trưởng lão thông chi lệnh, đại cung phụng phái ta tới trước. Xem ra, giáo hoàng đại nhân nhiệm vụ cần phải thất bại đi. Đối mặt Hắc Phong cùng Vạn Long một bộ giật mình răng rấp, Kim Ngạc đấu la một mặt bình tĩnh, cũng không để ý tới hai người, mà là quay người một mặt nghiêm túc nhìn bên cạnh bị đông. Phía trước liền có nói qua, võ hồn điện muốn tiến hành đại động tác, đều cần cùng trưởng lão điện thương lượng. Cho nên nói, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu sự tình, Kim Ngạc đấu la hắn tất nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Kim Ngạc trưởng lão đoán không sai, hành động lần này Đường Hạo đột nhiên hiện thân, hơn nữa cái kia Ngọc Trần tiểu tử, nắm giữ tăng lên tới phong hào đấu la không biết thủ đoạn. Lấy sức một mình ta, cũng không có thể đem bọn hắn cho toàn bộ lưu lại. Bất quá, ta lấy hồn kỹ thương tới mấy người, bằng vào ta võ hồn tính đặc thù, những người kia dù cho là không chết cũng phải trọng thương. Đối mặt Kim Ngạc đấu la hỏi thăm, bị đông cũng là không phủ nhận, khẽ vướt cằm. Ồ, Đường Hạo hiện thân, một cái 12 tuổi tiểu tử có thể có được phong hào đấu la thực lực. Thật sự là thú vị. Nghe được bị đông lời nói, Kim Ngạc đấu la khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhíu mày, trên mặt che kín một tia hiếu kỳ thần sắc. Đối với Ngọc Trần tồn tại, Kim Ngạc đấu la vẹn vẹn chỉ nghe qua phiến diện truyền ngôn. Nguyên cớ đối Ngọc Trần yêu nghiệt thiên phú đồng thời không rõ ràng lắm. Đường Hạo một lần nữa hiện thân, cũng là mang ý nghĩa Hạo Thiên Tông rất có thể sẽ một lần nữa hiện thế, đến lúc đó đối với chúng ta Võ Hồn Điện sẽ có cực độ bất lợi. Theo ý ta, nên triệu tập Võ Hồn Điện hội viên cùng trưởng lão điện chư vị trưởng lão, liên hợp Già La Đế Quốc, cùng nhau xuất thủ chèn ép Thượng Tam Tông, thuận thế đem bọn hắn cho cùng tiêu diệt. Bị đông trầm tư một lát sau, nhìn về cự kiếm sơn chân, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Không được. Ta lần này phụng đại cung phụng mệnh tới trước, chính yếu nhất liền là đến nói cho ngươi, thời gian ngắn các ngươi giáo hoàng điện trước đem tâm thần thả đang kiến thiết võ hồn đế quốc bên trên, không cần thiết chủ động xuất kích. Đối mặt bị đông chỗ đề nghị, Kim Ngạc đấu la cũng là lắc đầu. Vì sao? Kể từ đó, nếu như chờ Ngọc Trần những người kia trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Bị đông nghe xong, mặt mũi hơi nhíu đến. Theo lý mà nói, xuất hiện trước mắt loại tình huống này, tốt nhất cách làm chính là như chính mình nói. Thừa cơ tập hợp lực lượng hủy diệt Thượng Tam Tông. Không phải vậy lời nói, nếu như chờ Ngọc Trần bọn hắn trưởng thành, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó chỉ sợ võ hồn điện muốn xuất thủ ngăn cản cũng không ngăn cản được. Trường lão điện đang tiến hành một kiện 10 điểm trọng yếu sự tình, không rảnh rỗi tinh lực xuất thủ ngăn địch. Tựa các ngươi một cái giáo hoàng điện, chỉ sợ khó lấy đối kháng lên Tam Tông các loại vô số thế lực a. Yên tâm đi, nhiều nhất thời gian một năm, trưởng lão điện liền có thể hoàn thành chuyện này. Sau khi hoàn thành đến lúc đó đừng nói là những cái kia tiểu thí hải, coi như là toàn bộ đại lục, đều muốn từ chúng ta võ hồn điện nắm ở trong tay. Đối với Bỉ Bỉ Đông lo lắng, Kim Ngạc Đấu La tựa hồ không có chút nào lo lắng, thần sắc bình tĩnh mở miệng đáp lại Bỉ Bỉ Đông. Thời gian một năm. Đã như vậy, vậy liền dựa theo Kim Ngạc trưởng lão nói, chúng ta giáo hoàng điện sẽ tăng nhanh võ hồn đế quốc lập nền, lặng chờ một năm sau đó chư vị trưởng lão xuất thế. Bỉ Bỉ Đông tuy nói không biết rõ trưởng lão điện đến cùng tại chủ bị cái gì, thế nhưng là có thể xác định là, trưởng lão điện tại tiến hành sự tình, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Nguyên cớ, đối mặt trưởng lão điện làm ra quyết định, Bỉ Bỉ Đông không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đáp ứng. Ân, vậy ta liền đi về trước. Đúng rồi, Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà, còn mời giáo hoàng đại nhân dùng nhiều chút ít tâm tư, có nàng tại lời nói, hủy diệt Thiên Đấu Hoàng thất cũng không dùng một binh một tốt. Xoát. Gặp Bỉ Bỉ Đông đáp ứng, Kim Ngạc Đấu La lưu lại hai câu nói phía sau, liền lại lần nữa hóa làm một đạo trùng thiên kim mang, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tuyết Thanh Hà. Khởi hành, Già La Đế Quốc. Nhìn xem Kim Ngạc Đấu La rời đi bóng lưng, Bỉ Bỉ Đông trong miệng lẩm bẩm hai tiếng, sau đó vậy mới cùng Hắc Phong, Vạn Long đám người đứng dậy rời đi Cự Kiếm Sơn, xuất phát tiến về Già La Đế Quốc. Võ Hồn Điện giờ đây cùng thiên đấu, Tinh La hai đại đế quốc vạch mặt, Cự Kiếm Sơn tự nhiên cũng là không ở lại được nữa. Xoát. Tại Bỉ Bỉ Đông các nàng xuất phát tiến về Già La Đế Quốc thời điểm, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La hai người cũng đã liên hệ lên rất nhiều Võ Hồn Điện hội viên, cùng nhau xuất phát tiến về Già La Đế Quốc. Bất quá, bọn hắn vẫn là lưu lại không ít người, dùng đến tìm kiếm Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại. Ngay tại Võ Hồn Điện rất nhiều thế lực rời đi Thiên Đấu Đế Quốc thời điểm, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bên trong một chỗ trong dãy núi, vô số cường giả thân ở trong đó. Khí tức cường đại để trong rừng rậm vô số hồn thú toàn thân run không ngừng, nguyên bản thân ở tòa sơn mạch này bên trong hồn thú, cũng giống như đụng phải thiên địch, dồn dập thoát đi. Theo ánh mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy tòa sơn mạch này bên trong cường giả, theo thứ tự là Lam Điện Bá Vương Long Gia chủ Ngọc Nguyên, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ngọc Nguyên, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Không sai, một nhóm người này chính là từ Cự Kiếm Sơn xé rách hư không rời đi mọi người. Bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, Cổ Dung xé rách hư chỗ trống sinh ra một chút sai lầm, đi tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bên trong. Nhiều năm như vậy không thấy, Bỉ Bỉ Đông thực lực vậy mà đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Bằng vào lực lượng một người có thể chống lại chúng ta nhiều như vậy người, nhưng lại thương tới không ít người. Chữ Phong Chí cầm trong tay cựu bảo lưu ly tháp, ánh mắt liếc nhìn trước mắt mọi người, thần sắc cực kỳ dày đặc. Bởi vì trước mắt có mấy người bị Bỉ Bỉ Đông công kích, bản thân bị trọng thương. Trong đó liền bao gồm Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo cùng Huyền Quy Tông Tông chủ Thạch Thiên đám người. Bỉ Bỉ Đông võ hồn là Tử Vong Chu Hoàng, chính là tất cả nhện loại độc tính là cường liệt nhất một loại, cho nên nói đụng phải Bỉ Bỉ Đông công kích mấy người, lúc này vết thương phụ cận làn da đều biến thành màu tím sậm, tản mát ra cực kỳ nồng đậm độc mùi tanh. Nếu là lại không nhanh chút trị liệu, coi như sẽ không thân chết, cũng sẽ bị độc tố nhuộm dần toàn thân, hủy hoại bản thân căn cơ. Phụ thân, ngươi không có sao chứ? Nhìn xem Đường Hạo miệng vết thương biến thành màu tím sậm, Đường Tam thần sắc dị thường bối rối, cấp bách đi tới Đường Hạo bên cạnh. Ta không sao. Đường Hạo nhìn trước mắt Đường Tam, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, sờ lên Đường Tam đầu. Đường Hạo ngoài miệng tuy nói không có chuyện gì, bất quá, theo toàn thân hắn hỗn loạn không chịu nổi hồn lực liền có thể biết, Đường Hạo khẳng định là đang nói láo. Tử Vong Chu Hoàng độc tố đã trải qua bắt đầu nhuộm dần thân thể của hắn. Độc cô bác, ngươi cả đời dùng độc, Bỉ Bỉ Đông võ hồn độc ngươi hẳn là có thể giải a. Mắt gặp mọi người trên mình màu tím đen vết thương, Tinh La Đế Vương Đái Hỏa Phong mở miệng hỏi thăm bên cạnh Độc Đấu La Độc cô bác. Bỉ Bỉ Đông võ hồn độc tính quá mức cường đại, căn bản cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể cứu chữa. Chỉ sợ, trên phiến đại lục này chỉ có tiểu quái vật có thể cứu chữa. Đối mặt Đái Hỏa Phong hỏi thăm, Độc cô bác bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chỉ hướng đã khôi phục lại cấp 60 hồn lực Ngọc Trần. Chương 209: Hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần tiểu hữu, hắn có biện pháp. Theo Độc Cô Bác câu nói này nói ra, lập tức đưa tới tại chỗ không ít người chú ý, đặc biệt là thụ thương ngã xuống đất Đường Hạo cùng Tô Việt đám người. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tinh La Đế Vương Đái Hòa Phong, Thiên Đấu Đế Vương Tuyết Dạ Đại Đế hai người, cũng là trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Ngọc Trần tuy nói tại cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trong sử dụng tới rượu thủ hồi xuân, bất quá dùng đến trị liệu là Đường Tam bọn hắn những cái này tứ hoàn hồn tông. Cho nên nói bọn hắn lúc ấy cũng không có đem rượu thủ hồi xuân để ở trong lòng, còn tưởng rằng là Ngọc Trần bốn võ hồn bên trong nào đó một cái hồn kỹ. Thế nhưng là giờ đây được khen là đại lục dùng độc đệ nhất nhân Độc Cô Bác đều nói như vậy, không thể không khiến bọn hắn coi trọng Ngọc Trần rượu thủ hồi xuân. Nếu không Ngọc Trần tiểu quái vật này lời nói, ta cùng tôn nữ của ta chỉ sợ sớm đã bước vào quỷ môn quan. Nghe được mọi người tiếng thán phục, Độc Cô Bác trên mặt hiện ra mỉm cười,

Đường Tam trực tiếp thôi động bản thân Lam Ngân Thảo võ hồn, đem đứng ở phía sau áo tư tạp cho kéo xuống bên cạnh đến. Áo tư tạp rơi vào Đường Tam trong tay bọn họ, đây cũng là mang ý nghĩa Đái Mộc Bạch hai người bọn họ đã rơi vào thất bại. Là chúng ta thua. Hạo Thiên Truy không hổ là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, phương diện lực lượng không khỏi cũng quá cứng hãn. Gặp áo tư tạp là Đường Tam kéo qua đi, Đái Mộc Bạch đem toàn thân hồn lực tán đi, đối với Đường Tam hai người nhẹ gật đầu. Nếu là luận đơn đả độc đấu lời nói, Đái Mộc Bạch tuyệt đối sẽ vượt qua Đường Tam, cuối cùng cả hai ở giữa thế nhưng là sắp tới có 10 cấp hồn lực khoảng cách. Bất qua dưới mắt có Mã Hồng Tuấn cùng nhau công kích, Đái Mộc Bạch lấy lực lượng một người tự nhiên khó có thể chống lại. Ha ha ha, ta rốt cục thắng Mộc Bạch một lần. Khối này hỏa diễm hữu tí cốt quả nhiên cường hãn, có khối này hồn cốt gia trì, tiểu gia ta cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất nha. Đạt được thắng lợi sau đó, Mã Hồng Tuấn trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm nụ cười, trong miệng thả ra một hồi tiếng cùng thiếu. Đã như vậy, bàn tử, các ngươi đến cùng ta đánh một trận đi. Nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói, Ngọc Trần chậm chậm trèo lên lôi đài, mở miệng cùng Mã Hồng Tuấn nói ra. Trần ca. Khu khu. Ta đó là nói đùa, ngươi đừng coi là thật ta. Ngươi nhìn ta cái này hữu tí cốt mới vừa vặn dung hợp, nếu như bị ngươi làm hỏng nhưng là không tốt. Vừa mới bốn người bọn họ say đắm ở trong chiến đấu, đồng thời không nhìn thấy Ngọc Trần. Lúc này nhìn thấy xuất hiện tại đài thi đấu bên trên Ngọc Trần, Mã Hồng Tuấn lập tức là hù dọa nhảy một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lịnh hót thần sắc, mở miệng cùng Ngọc Trần cầu xin tha thứ. Hồn cốt nào có dễ dàng như vậy làm hỏng. Như vậy đi, các ngươi bảy người một chỗ lên đi, ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút dung hợp hồn cốt sau đó thực lực. Chú ý tới Mã Hồng Tuấn sợ hãi thần sắc, Ngọc Trần cười lắc đầu, ra hiệu Đường Tam, Mã Hồng Tuấn bọn hắn cùng nhau xuất thủ. Vù vù. Nói xong sau đó, Ngọc Trần bên chân liền hiện ra 14 đen, vừa đỏ 15 mai hồn hoàn, toàn thân hồn lực cũng gào thét mà ra. Cấp 64 chiến hồn đế. Tốt, nếu Trần ca đều mở miệng, vậy chúng ta cũng là không khách khí. Vừa vặn, thời gian dài như vậy không cùng Trần ca chính diện giao phong, một trận chiến này, vừa đúng dùng đến chứng thực chúng ta giờ đây thực lực thế nào. Cảm nhận được Ngọc Trần trên mình gào thét mà ra hồn lực, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch mấy người thần sắc kiên nghị, đồng dạng một lần nữa ngưng tụ hồn lực lượng, đem bản thân võ hồn ngưng kết mà ra. Chính như Đường Tam bọn hắn nói, từ khi bắt đầu, bọn hắn xử lai khắc mọi người ở giữa, liền đã có thời gian rất lâu không có tiến hành qua luận bàn chiến đấu. Trước mắt, vừa đúng đến thực tiễn bọn hắn thực lực bản thân. Bảy người. Chúng ta bây giờ nắm giữ hồn cốt, chưa chắc không thể cùng Trần ca một trận chiến. Nghe được Ngọc Trần để bảy người cùng hắn một trận chiến, Mã Hồng Tuấn trên mặt nguyên bản vẻ lo lắng vậy mới có chuyển biến tốt, cũng như Đường Tam bọn hắn, đem bản thân võ hồn hỏa phượng hoàng ngưng kết mà ra. Rất lâu không thấy những cái này tiểu quái vật so tài, như thế càng tốt hơn, ban đầu ở hồn sư giải thi đấu bên trên còn không có nhìn đủ, trước mắt vừa đúng nhìn cái đủ. Nhìn một chút mấy cái này tiểu quái vật, đến tột cùng đến hạng gì trình độ. Mắt thấy Ngọc Trần tám người muốn bày ra luật bàn, đứng tại dưới lôi đài phất lan nước, Ngọc Tiểu Cương mấy người, trên mặt cũng hiện ra vẻ kích động thần sắc. Các vị, đối phó Trần ca cũng không thể lưu có hậu thủ, mỗi người đều phải dùng hết toàn lực mới có cơ hội thu được tranh tài. Nguyên cớ, ra tay đi. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mở miệng thời điểm, thân ở trên lôi đài Đường Tam đám người đã xuất thủ. Chỉ gặp đứng đầu Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch vẻ mặt nghiêm túc, chia nhau tế ra Hạo Thiên Truy cùng Tà Mâu Thánh Vương, dẫn đầu theo mặt trước phóng tới Ngọc Trần. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai vị mẫn công hệ hồn sư, thì là theo hai bên trái phải đối với Ngọc Trần trùng sát mà đi. Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp ba người, đứng tại đội ngũ phía sau cùng, tiến hành viễn chỉnh công kích cùng phụ trợ đồng đội. Bọn hắn 7 người, mỗi người đều 10 điểm nghiêm túc, dùng hết toàn lực. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, không dùng hết toàn lực, căn bản không thể có cơ hội chiến thắng Ngọc Trần. Phối hợp không tệ. Mắt thấy 7 người nhanh chóng hướng về chính mình chém giết mà đến, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, phía sau vạn trượng cao tứ linh thú võ hồn cùng nhau gào thét mà ra, Huyền Vũ võ hồn phía dưới thứ tư hồn kỹ hơi sáng đến. Vù vù. Kèm theo Huyền Vũ võ hồn phía dưới thứ tư hồn kỹ sáng lên, Ngọc Trần quanh thân hiện ra một cái rực rỡ màu vàng hộ thuẫn. Khối này rực rỡ màu vàng hộ thuẫn bên trên, đan sen lấy vô tận Huyền Vũ đường vân, tản mát ra cực kỳ thần thánh khí tức. Rầm rầm rầm. Tại Ngọc Trần phóng xuất ra cái này hồn kỹ đồng thời, Đường Tam bọn hắn công kích cũng đã đến. Chỉ gặp đứng đầu Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, chia nhau lấy Hạo Thiên Truy cùng nhục thân, mặt trước lay động tại màu vàng hộ thuẫn bên trên. Mấy người còn lại hồn kỹ cũng là theo bốn phương tám hướng công kích mà đến. 3. Đường Tam tám người công kích thế công 10 điểm mạnh mẽ, thế nhưng là công kích tại Ngọc Trần cái này màu vàng hộ thuẫn bên trên, cái kia màu vàng hộ thuẫn liền nửa phần phản ứng đều không có. Huyền Vũ thứ tư hồn kỹ thần thánh chi thuẫn,

thể tích trọn vẹn có 3-4 mét cao, như là một tòa núi nhỏ. Các ngươi đều cẩn thận một chút. Màu đen khí thể ngưng hóa sau khi hoàn thành, chỉ gặp Đường Hạo khẽ quát một tiếng, hai tay làm ra vung truy động tác. Soạt. Kèm theo Đường Hạo làm ra vung truy động tác, cái kia như là đỉnh núi kích cỡ tương đương, từ quang mang biến ảo mà thành Hạo Thiên truy, lập tức hướng về Ngọc Trần tám người vung chém mà đi. Đồng loạt ra tay. Đối mặt Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ, Ngọc Trần vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Giác Nghĩ Tả Tí cốt bên trên đỏ vàng hai màu không ngừng lưu chuyển, tựa như tại tụ lực. Tại Ngọc Trần dưới mệnh lệnh, đứng ở một bên Đường Tam, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng dồn dập thôi động hồn cốt lực lượng, theo Ngọc Trần cùng nhau xuất thủ, hướng về cái kia chạm mặt tới cự truy công tới. Chương 224, chiến đấu kết thúc, thu được Chu Tức Thư Tư hồn hoàn. Đối mặt Đường Hạo hồn kỹ ngưng kết mà ra Hạo Thiên truy, mọi người bằng vào áo tư tạp phi hành ma cô chàng, lại lần nữa lăng không mà lên. Lần này, bất luận là Đái Mục Bạch hay là Mã Hồng Tuấn bọn hắn, không có tránh né, mà là đều lựa chọn mặt trước nên địch. Vù vù. Chỉ gặp tại Đường Hạo hồn kỹ đánh xuống thời điểm, chữ Vinh Vinh cầm trong tay cựu bảo lưu ly tháp dẫn đầu tăng phúc mọi người. Sau đó Đường Tam cùng Đái Mục Bạch hai người, một cái cầm trong tay Hạo Thiên truy, một cái Tà Mâu Thánh Vương nhập vào thân. Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ ba người, cũng đồng dạng tất cả khiến cho phương thức, muốn đem Đường Hạo hồn kỹ cho đánh tan. Rầm rầm rầm. Kèm theo mọi người cùng nhau xuất thủ, mấy đạo hồn kỹ lập tức cùng ngọn núi kia kích cỡ tương đương Hạo Thiên truy, khuấy động lên thấu trời hà mang. Vang lên một hồi chói tai tiếng oanh minh. Tuy nói Đường Hạo vẹn vẹn sử dụng 6 thành thực lực, nhưng cái này như to bằng ngọn núi Hạo Thiên truy, dù sao cũng là Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ, cho nên nói cũng không phải Đường Tam bọn hắn có thể tùy tiện lay động. Đối những cái này thấu trời hà mang tiêu tán ra, có thể thấy rõ, Mã Hồng Tuấn bọn hắn công kích vẹn vẹn chỉ có thể phát động đến một hồi gọn sóng, căn bản là không cách nào triệt để đánh tan. Bất quá mặc dù dạng này, bọn hắn như cũ không có lựa chọn vứt bỏ. Đông đông đông. Chỉ gặp đứng đầu Đường Tam cùng Đái Mục Bạch hai người, không ngừng thôi động hồn lực, lay động Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ. Bọn hắn ý nghĩ xác thực không sai, bất quá bọn hắn cuối cùng chỉ có hơn 40 cấp hồn kỹ, cao nhất Đái Mục Bạch cũng bất quá mới cấp 50 ra mặt. Cho nên nói bất luận bọn hắn thế nào lay động, cuối cùng đều không thể đánh tan Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ. Không được. Trần ca, nhất định phải ngươi xuất thủ. Liên tục công kích, Đường Tam rất nhanh liền đem hồn lực tiêu hao hoàn tất, không thể làm gì khác hơn là mở miệng cùng Ngọc Trần cầu cứu. Mà lúc này Ngọc Trần, ngay ngắn cánh tay trái đều đã là đỏ vàng hai màu bao khỏa, tại Ngọc Trần phía sau còn hiện ra một đạo, toàn thân đỏ màu vàng đàn sen to lớn kiến tộc thiên giác nghĩ. Đều thối lui. Tiếp thu tay trái truyền đến biến hóa. Ngọc Trần khẽ quát một tiếng. Xoát. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đường Tam bảy người không có nửa phần dừng lại, nháy mắt tránh lui ra, mặc cho Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ chém bổ xuống. Phá. Mắt thấy Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ khoảng cách càng ngày càng gần, Ngọc Trần tay trái bắt quyền, một quyền vung ra. Đông. Kèm theo Ngọc Trần một quyền này vung ra, cực kỳ tuôn trào lực lượng theo Ngọc Trần quyền bên trong gào thét mà ra, tựa như muốn đem hư không đều cho xé rách. Ngọc Trần phía sau Thiên Giác Nghĩ hư ảnh đều trở nên càng ngưng thực lên. Thiên Giác bảo thuật Thiên Giác trọng kích. Một kích này là đem Thiên Giác Tả Tí cốt lực lượng đều ngưng kết tại một kích bên trên, uy năng vô hạn. Soạt. Chỉ gặp tại Ngọc Trần thi triển Thiên Giác trọng kích phía dưới, Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ lập tức hóa thành thấu trời hồn lực khối vụn, chậm rãi tại trong không khí tiêu tán. Như thế mạnh uy lực. Cái này nếu là đánh vào thân người bên trên lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp thân chết ta. Xem ra Trần ca thực lực lại tăng cường không ít. Mắt thấy Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ là Ngọc Trần cho một quyền đánh tan, thân ở trên lôi đài Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam đám người, trên mặt chấn kinh càng nồng đậm mấy phần. Bọn hắn xa không nghĩ tới, Ngọc Trần chỉ bằng vào một kích lực lượng liền có thể đánh tan Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ. Tiểu hữu thực lực quả thật đáng sợ, thật không hổ là thiếu niên anh hảo. So sánh cùng Đường Tam bọn hắn khiếp sợ, chậm chậm đi đến đài thi đấu chữ phong trí mấy người, cũng là trong miệng đối Ngọc Trần khoe khoang âm thanh không thôi. Trong đó Đường Hạo càng là đối với lấy Ngọc Trần liên tục gật đầu. Ngọc Trần biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm. Tiền bối nói quá lời, cái này hoàn toàn là bởi vì Đường Hạo tiền bối chỉ dùng 6 thành thực lực, nếu là tiền bối dùng hết toàn lực, chúng ta chắc chắn không địch lại. Mắt thấy chữ phong trí mấy người đi đến đài thi đấu, Ngọc Trần đem toàn thân hồn lực tán đi, Thiên Giác Nghĩ Tả Tí cốt cũng một lần nữa thu về trong cơ thể. Các ngươi đã làm đủ tốt. So với năm đó chúng ta, mà các ngươi lại là muốn mạnh hơn quá nhiều. Tiểu Trần, lấy thực lực ngươi thiên phú, nếu không là phụ thân ngươi một mực không chính diện đáp lại ta, ta khẳng định đã sớm đem ngươi chiêu tới làm nhà ta con rể. Nghe được Ngọc Trần đáp lại, chữ phong trí trên mặt hiện ra mỉm cười, liếc nhìn Ngọc Trần phía sau lại liếc nhìn đội ngũ bên trong chữ Vinh Vinh. Chú ý tới chữ phong trí ánh mắt, thân ở đội ngũ bên trong chữ Vinh Vinh, trên mặt lập tức hiện ra một tia đỏ bừng thần sắc, cấp bách túi đầu xuống không dám nhìn thẳng chữ Phong Chí cùng Ngọc Trần. Khu khu. Được rồi, nếu hôm nay tập luyện đã kết thúc, thời gian cũng không sớm, các ngươi đi tắm rửa một phen, chuẩn bị tới cơm. Chữ Phong Chí nhìn thấy chữ Vinh Vinh cảm xúc biến hóa, trên mặt ý cười trở nên càng nồng đậm, mở miệng cùng tại chỗ mọi người nói. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, các ngươi trước đi tắm rửa đi. Tại chữ Phong Chí nói xong sau đó, Ngọc Trần quay người cùng Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh mấy người nói ra. A, Trần ca ngươi còn có chuyện gì muốn làm a? Nghe được Ngọc Trần lời nói, Tiểu Vũ trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng chu tức hệ 99.000 năm hồn hoàn. Còn chưa chờ Tiểu Vũ nói xong, Ngọc Trần trong đầu vang lên một đạo hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Âm. Tại hệ thống tiếng vang đến đồng thời, Ngọc Trần thứ hai võ hồn chu tức tự chủ ngưng kết mà ra, phát ra một đạo phượng ngâm âm thanh. Không chỉ như thế, bảo điệu bên trong bầu trời cũng nứt ra một đạo lỗ hổng, một đầu rực rỡ màu vàng chu tức theo lỗ hổng bên trong huy động hai cánh mà đến, trong miệng thốt ra một mai đen như mực vạn năm hồn hoàn, đem Ngọc Trần cho bao vây. Thiên tứ hồn hoàn. Khó trách Trần ca để cho chúng ta trước đi tắm rửa. Nhìn thấy trên bầu trời màu vàng chu tức xuất hiện, Tiểu Vũ vậy mới phản ứng lại, Ngọc Trần vì sao lại để cho mình trước đi tắm rửa. Lại tới. 99.000 năm hồn hoàn, kém 1.000 năm liền là 10.000 năm hồn hoàn. Cùng so sánh, ta thật nghĩ đem ta hồn hoàn cho bỏ qua một bên. Đúng vậy a, cái này bất quá liền cùng ta qua hai chiêu, liền tới cái 9.000 năm hồn hoàn. Tại chỗ chữ Phong Chí cùng Đường Hạo đám người, nhìn thấy Ngọc Trần quanh thân màu đen hồn hoàn, từng cái cũng là tại nửa đùa nửa thật nói ra. Mặc dù thiên tứ hồn hoàn tại Ngọc Trần trên mình phát sinh, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn là sẽ không khỏi trong lòng run lên. Vù vù. Liên tại bọn hắn đang nghị luận, Ngọc Trần đã đem mai này 99.000 năm hồn hoàn cho hấp thu hoàn tất. Hấp thu mai này hồn hoàn sau đó, Ngọc Trần bên chân 14 đen, vừa đỏ 15 mai hồn hoàn, nghiễm nhiên chuyển biến làm 15 đen, vừa đỏ 16 mai hồn hoàn. Bản thân hồn lực cũng nhận được một cấp tăng lên, đạt tới cấp 65 chiến hồn đế. Ngọc Trần, 12 tuổi, tứ sinh võ hồn, thập lục hoàn cấp 65 chiến hồn đế. Cha cha, ta càng xem Tiểu Trần càng giống ta tương lai con rể. Tiếp thu Ngọc Trần trên mình tản mát ra khí tức, đứng ở một bên chữ Phong Chí, trên mặt ý cười càng nồng đậm. Xoát. Chữ Phong Chí câu này lời vừa nói ra, tại chỗ bất luận là chữ Vinh Vinh hay là Ngọc Trần, đều không có dừng lại lâu, đều là quay người trở lại nơi ở tắm rửa một phen. Chương 225, sau một tháng, mọi người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cùng Hạo Thiên đấu La Đường Hạo một trận chiến, Ngọc Trần bọn hắn quần áo bên trên, nhiều ít sẽ có vết mồ hôi chứa lưu, nguyên cớ coi như không có chữ Phong Chí đề nghị, Ngọc Trần bọn hắn cũng sẽ chọn trở lại nơi ở bên trong tắm rửa một phen. Mà ngay tại Ngọc Trần bọn hắn tắm rửa khoảng thời gian này bên trong, chữ Phong Chí liền đã phái người chuẩn bị tốt hôm nay thực cơm, bày ở Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại bảo địa bên trong. Bởi vì Ngọc Trần 8 người chiến thắng, hoàn thành cùng Đường Hạo ở giữa đồ ước. Cho nên nói Ngọc Trần bọn hắn hôm nay tiệc cơm 10 điểm phong phú, cơ hồ đều là chút ít ngày bình thường khó có thể gặp một lần sơn chân hải vị. Trừ bỏ sơn chân hải vị, bởi vì tiệc cơm tiến hành, lúc này Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại bảo địa bên trong, loại trừ Ngọc Trần đám người bọn họ bên ngoài, Thất Bảo Lưu Ly Tông lấy cổ dung, Trần Tâm đứng đầu mấy vị trưởng lão đều tề tụ nơi này. Đối với những trưởng lão này mà nói, tới trước tham gia tiệc cơm, chính yếu nhất mục đích, kỳ thật vẫn là muốn thấy Ngọc Trần phong thái. Không chỉ như thế, Liên Thạch Thiên, Ngọc Nguyên, Độc Cô Bác đám người, cũng là tại tiệc cơm phía trước chạy tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thạch Thiên mấy người thân chúng bị đông tử vong chu hoàng độc, thời gian ngắn bên trong nhưng không thể không có Ngọc Trần. Hoa! Nhiều như vậy ăn ngon! Kiếm lời kiếm lời! Vừa mới đánh không có uổng phí chịu. Vừa mới tắm rửa hoàn tất sau đó Mã Hồng Tuấn, nghe thấy tới thức ăn mùi thơm, liền ba bước đồng thời làm hai bước, sốt ruột bận bịu sợ đi tới trên bàn cơm, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên bàn cơm rất nhiều thức ăn. Bàn tử! Thu liễm một chút! Nhiều như vậy tiền bối ở chỗ này đây! Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn dáng dấp, Sử Lai Khắc hiệu trưởng Phất Lan Đức một bàn tay vỗ vào đầu hắn bên trên, ngăn lại hắn hành động. Hiệu trưởng! Ngươi không nói ta đều quên. Ngươi thế nhưng là thiếu hai chúng ta bữa cơm đây. Nhìn trước mắt Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cặp mắt tỏa ánh sáng. Khu khu! Cái kia hai bữa cơm không phải không có cơ hội a? Trước thiếu, trước thiếu! Một khi đề cập cùng vàng tiền là đầu tiên sự tình, Phất Lan Đức ánh mắt lập tức trở nên lơ lửng không cố định lên, không dám mặt trước đáp lại Mã Hồng Tuấn vấn đề. Soạn. Tại Phất Lan Đức hai người bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Ngọc Trần mấy người cũng đã tắm rửa hoàn tất, đi tới trên bàn cơm. Nếu đều đến đông đủ,